Đặc thù không gian, quyển 7, góc truyện audio.com. Tina cười nói, nhị vương tử, mấy ngày không gặp, trí thông minh của ngươi đi đâu mất rồi à? Quả trước kia nếu ngươi thông minh như vậy thì tin là ngươi đã sớm có thể đại triển tham vọng. Đúng không? Long Vũ cắt đứt lời Tina. Được rồi, đừng châm chọc nữa. Ta hỏi ngươi, các ngươi rốt cuộc là đang bàn tính chuyện gì đây? Tina đi đến trước mặt Long Vũ đem nút quần áo cởi bỏ. Bên trong không có gì che đậy. Tuyết trắng hiện ra rõ ràng trước mặt Long Vũ. Hai vú ngạo nghễ vươn thẳng. Nửa mình dưới kia là có thể thấy được rõ ràng đám chíp bông màu đen. Long Vũ cau mày nói. Ngươi muốn làm cái gì? Tina nói. Từ giờ trở đi, ta sẽ là người của ngươi. Đây là lễ vật mà hô hoàng tử cấp cho ngươi. Hắn hy vọng có thể hợp tác với ngươi. Trong lòng chấn động, Long Vũ vạn lần cũng không nghĩ tới đối phương lại đưa ra điều kiện như vậy. Hắn không khỏi nhíu mày. Mắt quét khắp trên thân thể Tina. Chuyện tình ta cùng Phèo các ngươi cũng biết sao? Đúng vậy, Tina cười nói. Khi chúng ta chứng kiến thời điểm chiếc chiến hạm không thể thương tổn ngươi. Chúng ta cũng đã biết kết cục. Nếu ta không hợp tác thì sao đây? Con ngươi của Long Vũ vẫn dán lên trên người Tina. Tina biến sắc, ngươi không có lý do cự tuyệt chúng ta. Long Vũ đứng lên, thân hình chợt lóe một cái đã đi tới trước mặt Tina. Một phát bắt được cổ nàng đem mặt của nàng kéo sát mình. Cười nói, tiện nhân kia, ngươi cho là cái thân thể gầy đét của ngươi gợi hứng thú cho ta sao? Nói xong, cái tay trái nhàn rỗi của Long Vũ nhéo vài cái vào bộ ngực nữ nhân. Đệ nhất nam nhân như thế đâu dễ chọc ghẹo. Tina trong lòng không khỏi hoảng loạn. Khuôn mặt trắng như ngọc bây giờ lại là một màu mận chín. Nàng đang chuẩn bị nói cái gì đó lại bị Long Vũ tùy tay xô ngã xuống trên salon. Adam muốn vả vào miệng mình một cái. Không biết phải nói làm sao. Long Vũ nhẹ nhàng phủ người lên. Thô lỗ tách hai chân Tina ra. Không có bất kỳ cái gì gọi là dạo đầu. Vật cứng dưới háng đột ngột xông vào trong cơ thể Tina. Kêu thảm một tiếng, trên mặt Tina đầy vẻ thống khổ. Sau đó coi như nàng muốn cự tuyệt cũng chẳng thấm vào đâu. Chỉ là yếu ớt phản kháng. Bởi vì Long Vũ đã nhân cơ hội phong ấn lực lượng trong cơ thể Tina. Hạ thân Tina có điểm co thắt. Hơn nữa hắn còn kinh ngạc hiện vết máu đang từ chỗ bọn hắn kết hợp chảy ra. Lại là bị phá thân. Long Vũ có chút ngoài ý muốn. Lúc trước nhìn Tina tùy tiện như vậy, hắn còn tưởng rằng Tina cũng không còn trong trắng. Lúc này kẻ mù cũng biết nàng vẫn còn là gái trinh. Dù vậy trong lòng Long Vũ cũng không có chút nào thương tiếc, chỉ còn lại loại cảm xúc nguyên thủy mãnh liệt trùng phong. Hạ thể đau nhức làm thân Tina không ngừng co rút, hai tay vuốt phía sau lưng Long Vũ. Ngươi đúng là đồ ác ma. Không biết làm nhẹ một chút sao? Vô sỉ khiêu khích, ta vì sao phải nhẹ một chút? Đây là do ngươi tự chuốc lấy. Long Vũ khinh thường cười lạnh. Long Vũ không phải không thừa nhận dưới thân Tina lực hấp dẫn quả thật không nhỏ. Chặt chẽ thập phần hoàn hảo. Nhất là khi Tina kêu đau lại cho hắn càng kích thích. Chinh phục khoái cảm truyền khắp toàn thân. Tuy rằng không rõ ràng lắm Tina rốt cuộc là có mục đích gì. Nhưng không quản mục đích như thế nào, hiện tại Long Vũ đã không muốn nghĩ nhiều. Binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn, Long Vũ ở phương diện này năng lực rất mạnh, không cố kỵ chút nào cho dù Adam cùng Phèo tựu ở bên cạnh. Hắn cũng không lưu tình chút nào mãnh liệt đập vào thân thể đang co rút càng ngày càng mạnh mẽ của Tina. Nhưng đau đớn kịch liệt lại gây cho nàng một loại cảm giác quái dị. Dần dần nàng đã không còn phản kháng, tiếng rên rỉ nương theo sự co rút mà vút ra, thân thể đã không cứng ngắc giống lúc bắt đầu, nửa thân dưới bắt đầu chảy ra một cỗ ướt át, rốt cuộc nàng cũng không phải người thường, cho dù là lần đầu tiên cũng có thể rất nhanh thích ứng. Tại chỗ Long Vũ kịch liệt đập vào, đau đớn nương theo sau khoái cảm mãnh liệt làm Tina suýt nữa ngất đi mất. Mục đích của nàng vốn là mỹ nhân kế, chính là không nghĩ đến Long Vũ lại bá đạo như vậy. Lần đầu gặp mặt đã bá đạo chiếm cứ thân thể của chính mình. chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng không chống cự, chỉ có thể tạm thời dựa vào Long Vũ, đợi cho xong việc, sau đó khôi phục tự do, rồi mới nghĩ đến biện pháp khác. Hiện tại nàng đã có thể xác định tên Long Vũ này đích thật là Sắc Lang. Nam nhân chỉ cần háo sắc, vậy là tốt rồi. Tina tuy rằng là lần đầu tiên, nhưng chịu qua huấn luyện, cách lấy lòng đối với nam nhân như vậy. Trên lý luận nàng là bậc tông sư, thập phần rõ ràng, theo đau đớn biến mất, nàng bắt đầu trở nên chủ động, thân thể bắt đầu giống như rắn nước không ngừng vặn vẹo. Nghênh hợp với nam nhân đập vào, mãnh liệt khoái cảm nhất thời tràn ngập thân thể Long Vũ. Lúc này Adam cùng Phèo đã tránh vào một căn phòng nhỏ cách vách. Tuy rằng Long Vũ cùng Tina không quan tâm nhưng hai người bọn họ không muốn nán lại. Ánh mắt thì hưởng thụ, nửa mình dưới lại bị dày vò. Cái loại mùi vị khổ sở này không phải ai cũng chịu được. Bịt chặt cửa phòng, ánh mắt Adam chuyển hướng sang Phèo khẽ cười một tiếng. Nói, không nghĩ tới, ngươi thấy đó. Công phu trên giường của hắn cũng không tệ lắm. Adam, ngươi tạm thời cứ châm chọc đi. Ngươi và ta hoàn toàn không giống nhau. Phèo cười, các ngươi còn không phải muốn cùng Long Vũ hợp tác hay sao? Nếu không, cũng sẽ không khiến tỷ tỷ kết nghĩa với hô tới hầu hạ Long Vũ. Đây là một sự ngoài ý muốn. Nói tới chỗ này, Adam vẻ mặt phẫn hận. Chúng ta cũng không nghĩ tới sự tình sẽ chuyển thành bộ dáng như thế này. Bất quá ngươi đã xem rồi. Rất nhanh còn có vở kịch hay để xem. Có ý tứ gì? Phèo nói, các ngươi sẽ không nghĩ đến là dụ một cái Tina là có thể khống chế Long Vũ sao? Ha ha, hô thực khờ dại, nhưng Adam ngươi là gia tộc trí giả của Tu La tinh vực chúng ta. Ngươi không nên xuất hiện ý tưởng ngây thơ như vậy. Đúng không, Phèo, ngươi cho là ngươi đi theo Long Vũ là mọi sự có thể đại cát. Adam nói, Long Vũ là một tên vô cùng thực dụng, một khi mất đi giá trị lợi dụng, sẽ là tử kỳ của ngươi. Cảm ơn nhắc nhở của ngươi. Phèo nói, ta hay là ai tùy thời cũng sẽ bảo trì giá trị lợi dụng tại trước mặt Long Vũ. Trong đại sảnh, màn diễn xác thịt của Long Vũ cùng Tina vẫn đang tiếp tục. Ngay tại thời điểm hết sức sung sướng của Long Vũ. Hắn đang tính toán thời gian phóng thích tinh hoa thì đột nhiên một dòng nước lạnh chảy vào hạ thân của hắn. Long Vũ rất nhanh phát hiện ra dưới thân Tina xuất hiện một cỗ hấp lực thập phần cường đại. Mà trong cơ thể mình hỗn độn nguyên lực đang ở chậm rãi chảy vào trong thể nội. Dòng nước lạnh này đúng là thần anh trong cơ thể đang bị kích thích. Trong phút chốc, hắn hiểu được âm mưu của Tina. Tuy rằng hắn không biết chính xác là Tina dựa vào cái gì có thể hấp thu lực lượng trong cơ thể mình. Hừ, Long Vũ khinh thường lãnh một tiếng. Nói, chút tài mọn, giọng nói lạc đi, Long Vũ vội vàng tập trung lấy thần anh lực đến đối kháng với hấp lực dưới thân Tina. Thời gian không dài, hắn liền khống chế được kết cục, bất quá vì đang mê mẩn Tina. Hắn hoàn toàn chú ý phóng xuất ra một cỗ hỗn độn nguyên lực tiến vào thân thể nàng. Đồng thời, trên vẻ mặt gian tà biểu hiện ra một cỗ mê ly trạng thái. Thậm chí có chút si ngốc, Tina một bên chịu đựng nửa thân dưới bị trùng kích, vừa quan sát Long Vũ biến hóa. Lúc nàng chứng kiến Long Vũ ánh mắt dần dần mê ly thì trong lòng nhất thời vui vẻ. Từ nhỏ tựu ở trong gia tộc nhận huấn luyện nghiêm khắc nhất. Hơn nữa lần hấp tinh này lại là trọng yếu nhất, phương pháp này thật sự đặc biệt, sử dụng nhân lúc ý chí nam nhân yếu kém nhất, nhất là xử nữ thân lần đầu tiên sử dụng hiệu quả càng thêm cường đại. Sau khi hấp thu nam nhân lực lượng, nam nhân cũng sẽ trở thành nô lệ phụ thuộc nàng. Long Vũ gầm một tiếng đồng thời đẩy nhanh tốc độ kích thích. Tinh hoa nóng bỏng điên cuồng phun trào, kích thích làm cho đầu Tina trống rỗng. Thân thể bên trong co rút cũng lên tới đỉnh phong. Long Vũ ghé vào người Tina không nhúc nhích. Tina dần dần tỉnh lại. Chứng kiến bộ dáng Long Vũ không khỏi mừng rỡ. Nàng chắc hẳn cho là mình đã khống chế thành công Long Vũ. Yêu ta, Tina tựa hồ thích loại cảm giác này. Một tiếng hạ mệnh lệnh. Long Vũ nghe vậy lần thứ hai thảo phạt. Lúc này đây cường độ, tốc độ đều hơn lần trước. Cái này làm cho Tina không bị mất hứng. Nàng mặc sức la hét. Sau khi xong việc, thân thể Tina có chút tê dại. Dù sao là lần đầu tiên lại làm vài lần liên tục nên không tránh khỏi có chút mệt mỏi. Lên tới giúp ta chuẩn bị quần áo cho tốt. Tina nhẹ giọng nói. Long Vũ nghiêng người ngồi dậy. Ánh mắt dại ra nhìn Tina. Ngươi không nghe thấy sao? Tina lại ra mệnh lệnh. Long Vũ đột nhiên phát vài cái lên cặp mông nữ nhân. Nói, con, ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho ta? Tina nhất thời tự ngây dại. Ngươi không có việc gì? Ta có thể có chuyện gì? Long Vũ chấn định hào hào chỉnh lại y phục của mình. Khinh thường nói, nữ nhân, chỉ bằng bổn sự của ngươi mà hướng khống chế ta thì còn lâu. Ngươi cũng biết sao, trong nháy mắt sắc mặt Tina giận dữ. Nàng vùng thoát ra, từ một bên cầm lấy khăn tay của mình lau nửa thân dưới đã bị làm dơ bẩn. Cầm quần áo mặc vào rồi đứng lên, nói, ta thất bại, ha ha, Long Vũ khẽ cười một tiếng. Tina, cảm ơn, ngươi đối với ta rất thẳng thắn. Từ giờ trở đi, ngươi chính là nữ nô của ta. Thanh âm của Long Vũ vừa dứt, Adam liền xuất hiện, giọng của hắn trầm thấp có vẻ có chút phẫn nộ. Tina, sao lại thế này, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vì cái gì ngươi thành nữ nô của hắn? Tina muốn trả lời, nhưng lúc này lại không nói được tiếng nào. Trong mắt đã tràn ngập vẻ hoảng sợ, bởi vì Long Vũ đã đem ngũ thức của nàng phong bế. Long Vũ âm thanh lạnh lùng nói, Adam, âm mưu của các ngươi, Tina cũng đã nói cho ta biết, nàng đã muốn thần phục với ta. Nếu ngươi đã không muốn chết thì nên thông minh hơn một chút. Adam lãnh đạm nói, Long Vũ, ngươi so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn giàu hoạt hơn. Ta bội phục năng lực của ngươi. Bất quá ngươi phải hiểu được, chúng ta cũng không có ác ý, nói xong. Trong mắt của hắn hàn quang lấp lóe. Chúng ta chỉ là muốn hợp tác với ngươi, cho ngươi cơ hội thuận lợi hủy diệt đệ nhất hỗn hợp hạm đội. Là sao, Long Vũ chỉ Tina, nàng lại là xảy ra chuyện gì? Nói tới đây, Long Vũ cười nói, ta nhất định muốn biết tình báo của các ngươi lấy ở đâu. Cảm thấy được ta háo sắc cho nên mới cho Tina lại đây thi triển mỹ nhân kế. Đương nhiên các ngươi không dự đoán được ta sẽ trực tiếp bá đạo như vậy. Không đợi cùng Tina kết giao đã đem nàng làm tới. Tina sợ hãi lui về phía sau đến bên giường. Long Vũ, giao Tina cho ta, Adam nói, làm nhiệm vụ thất bại. Nàng tất phải nhận trừng phạt. Long Vũ khinh thường hừ một tiếng. Nàng bây giờ là nữ nô của ta. Nói xong, Long Vũ giải khai Tina phong ấn. Lúc sau Tina mới có thể mở miệng. Câu nói đầu tiên đó là, cứu ta, ngươi tất phải nhận trừng phạt. Adam hung tợn nói, ta nói rồi, nàng bây giờ là nữ nô của ta. Long Vũ nói, trong phòng hơi thở đột nhiên liền lạnh như băng. Long Vũ lạnh lùng nói, Adam, ngươi nghĩ rằng ta nhất định sẽ hợp tác với các ngươi sao? Ở trước mặt ta, đừng quá làm càn, thân ảnh chợt lóe, Long Vũ liền hướng Adam đánh tới. Adam miễn cưỡng chống cự. Vốn dĩ năng lực của hắn làm sao có thể cùng Long Vũ đối kháng đây. Hào quang chợt lóe thân mình Adam nặng nề bị ngã văng ra ngoài. Long Vũ trong mắt toát ra thị huyết quang mang. Không muốn chết thì nói cho ta thành thật một chút. Động thủ, Adam hô nhẹ một tiếng tự có vô số thân ảnh vọt ra. Hắc khí chợt hiện, tam đạo sát khí chợt hướng Long Vũ vọt tới. Từ góc độ tinh xảo nhằm vào những chỗ yếu hại của Long Vũ. Sát khí Long Vũ đại phóng, chợt vọt lên nghênh đón, màu ám kim lóe lên, huyết quang băng hiện, thân thể ba người kia đã muốn biến thành vô số khối vỡ. Huyết vụ rơi đầy đất, Adam, ngươi muốn làm cái gì? Long Vũ quát nhẹ, đây là ngươi cùng ta hợp tác, ta chỉ là muốn giết chết Tina mà thôi. Adam nói. Đừng hòng, thân hình Long Vũ chợt xông vào những người bên trong. Thiên sư pháp kiếm bất ngờ xuất thủ. Trong khoảnh khắc thời gian chỉ ít có 10 người hóa thành phấn. Long Vũ lúc phẫn nộ tựa như tử thần. Không ngừng thu gặt tánh mạng của bọn hắn. Lúc này, mấy trăm tên hắc y nhân từ 4 phương 8 hướng vọt tới.